Chương 409, có yêu khí. Chư manh manh nhăn nhăn cái mũi, đưa tay chỉ trước mặt đen như mực nồi nói ra, ta tại nếm thử làm đồ ăn, những cái kia ngự chủ nói có thế ăn không tính là gì, sẽ đốt sẽ ăn, mới có thể tính được là nhân sinh hưởng thụ, cho nên ngươi liền đem nồi cho nổ. Tạ Vân Phi nhìn về phía cách đó không xa một cái đã báo phế bếp lò, triệt để chịu phục. Mẹ nó đây rốt cuộc là cái gì hiếm thấy hài tử a? Vợ ơ y ma thật có thể đem phòng bếp cho nổ. Đầu năm nay lại không có dầu hỏa lại không có thuốc nổ. Hai người bọn họ đến cùng là thế nào làm được sư tỷ của ngươi làm như vậy còn chưa tính. Ngao Ngọc ngươi là chuyện gì xảy ra? Lu Cờ Na Hó cũng thay đổi thành ngân hàng rồi. Tạ Vân Phi hai mắt nhất chuyển, liền tới đến Ngao Ngọc trước mặt. Rõ ràng muốn chứa rất phẫn nộ, có thể để ở trong mắt người khác, lại luôn một bộ cố nén ý cười bộ dáng. Ngao Ngọc đâm ngón tay, nửa ngày không nói một câu. Có thể là sợ Tạ Vân Phi chờ lâu sẽ tức giận, nàng cuối cùng vẫn là toát ra hai chữ đến, hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Tạ Vân Phi vô đầu một cái, triệt để choáng. Hắn lắc đầu, lại thở dài, hiếu kỳ cũng nên có cái hạn độ, đi theo manh manh làm đồ ăn, đây không phải là vờ ngớ ngẩn à, nàng cũng sẽ ăn. Ngày nào đó Sa Nhã Phi phối trí một bình độc dược, người hiếu kỳ mùi của nàng, còn muốn chạy tới nếm thử a sẽ a. Dù sao nàng biết phối đưa độc dược, tự nhiên là có giải dược. Ngao Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm, có thế rơi vào Tạ Vân Phi trong thai, đơn giản hóng mất, ai, đứa nhỏ này không cứu nổi. Sư phụ, cái gì gọi là vờ ngớ ngẩn, manh manh thật có thể làm đồ vật ăn. Nói xong chư manh manh đưa tay, liền từ trong nồi vớt ra một cái tối như mực vật hình khối, ở tại trước mắt dương lên về sau, cười nói, nhìn, ta thành quả. Cái đồ chơi này ngươi chính mình có thể ăn xuống dưới A. Tạ Vân Phi liếc nàng một cái, một câu liền để manh manh lúng túng túi thấp đầu, cuối cùng chỉ cần thành thật trả lời, không thể. Không thể sao lại không được, ngươi muốn thật muốn học nấu cơm, ta quay đầu từ từ dạy ngươi. Đúng, những cái kia ngự chủ đi địa phương nào, ngươi sẽ không đem bọn hắn cũng cho dầu trên đi. Tạ Vân Phi nửa đùa nửa thật nói, đồng thời lặng lẽ liếc một cái kia tiểu la lị. Lại phát hiện nàng nghe mấy người nói chuyện nghe chính vui mừng, khoe miệng đều mang tới một tia đường cong. Thật đáng yêu, thật muốn bóp một chút bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta tại sao phải toát ra loại ý nghĩ này, chẳng lẽ trở thành trách khoai thục rồi. Tạ Vân Phi không từ cái dùng mình, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình nội tâm giữ vững bình tĩnh, sau đó quay người đối với một bên tiểu la lị nói, bần tăng quản giáo không nghiêm, để nữ vương bệ hạ ngự thiện phòng, gặp lớn như thế khó. Mong rằng thứ tội. Không có việc gì không có việc gì, bất quá một cái ngự thiện phòng, quay đầu để cho người ta sửa một cái liền tốt. Ngự đế ca ca, ta dẫn ngươi đi ta cung điện chơi đi, nơi đó còn có một cái phòng bếp nhỏ. Tiểu la lị cười khoát tay áo, trên mặt không để ý chút nào. Tạ Vân Phi còn chưa nói cái gì, cách đó không xa Ngao Ngọc lặng lẽ bắt quái, đại sư tỷ nói quả nhiên không sai, sư phụ quả nhiên gặp phải muội tử liền muốn công lược. Nữ vương cu nở dê không buông tha. Ưm Tạ Vân Phi vừa lúc nghe lời này, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Ngao Ngọc vội vàng thẻ lưỡi, liền lùi về thân thể không nói chuyện. Như vậy vậy liền phiền phức nữ vương, bần tăng vừa lúc cũng muốn biết một chút, đẹp như thế nữ vương bệ hạ, chỗ ở lại nên sẽ bị bố trí thành cái gì bộ dáng. Tiểu la lị đang đợi được sau khi trả lời, trên mặt lúc này liền hiện ra một vòng dáng tươi cười, nàng nhìn coi cái kia hai đạo đen kịt thân ảnh. Trong lòng duy nhất suy tư sau liền hỏi. Không biết đồ đệ của ngươi có muốn đi chung hay không, vừa vặn nếm thử thủ nghệ của ta. Không cần, cái này hai nha đầu đoán chừng cu nở dê ăn no rồi, liền để các nàng. Tạ Vân Phi vừa định nói để các nàng trở về, vừa mới bắt gặp Ngao Ngọc một mặt ủy khuất thần sắc, tâm địa mềm nhũn, câu nói kế tiếp cuối cùng vẫn là không nói ra. Tiểu la lị nhìn coi Tạ Vân Phi, lại nhìn coi Ngao Ngọc cùng chư manh manh hai người. Đen như bảo thạch thâm thúy đôi mắt lúc này khẽ động, mở miệng nói ra, đã như vậy, liền để đồ đệ của ngươi ở ta nơi này vương cung tắm rửa, lại tùy tiện dạo chơi đi. Như vậy, đa tạ. Tạ Vân Phi đáp, dù sao cái này so ra mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nói thật, nếu như thả hai người trở về, Tạ Vân Phi thật đúng là không thế nào yên tâm. Hiện tại Ngộ Không cùng Sa Nhã Phi đều không dành phản ứng các nàng, nếu như hai người đợi nhàm chán. Đột nhiên chạy đến trên đường đi đại náo một phen, Tạ Vân Phi ngẫm lại cũng có chút đau đầu. Thương lượng xong về sau, sự tình phía sau cũng liền đơn giản nhiều. Tạ Vân Phi đi theo Tiểu La Lị rời đi ngự thiện phòng, hướng về phía đông một hàng cung điện đi đến, đường xá trải qua cung nữ nhao nhao hướng về hai người hành lễ, nhưng cũng mang theo vài tia nghi hoặc. Đi theo nữ vương bệ hạ người đến cùng là ai, thế nào thấy có chút khác biệt, chẳng lẽ chính là hôm nay truyền ngôn nam nhân A xuyên qua vô số đỉnh đài cùng hành lang, bốn phía cảnh vật đều thu nhập tầm mắt. Róc rách dòng nước thanh tịnh thấy đáy, các loại tôm cá bốn phía du tẩu. Ngẫu nhiên xẹt qua mấy con khiết bạch thiên Nga cũng đều là ngẩng lên đầu, nhìn đặc biệt hài lòng. Tiểu La Lị có chút hưng phấn, dù sao cũng là lần thứ nhất mang nam nhân tiến vào chính mình ở lại cung điện, thế là tại đường xá bên trong, liền đảm đương một lần hướng dẫn du lịch, đem tất cả cung điện cùng hồ nước, vườn hoa danh tự nhau nhau giảng giải một lần. Có thế cử động này, để Tạ Vân Phi cái chán bước lên vài tia mồ hôi lạnh. Nhiều như vậy danh tự, chính mình cũng có chút không nhớ được. Tiểu nha đầu này đến cùng là thế nào gánh vác không ngừng đi về phía trước, rất nhanh liền tới đến huy hoàng khắp trốn cung điện chỗ. Tiểu La Lị rốt cục dừng bước lại, chỉ phía trước cười nói, đây chính là ta ở lại cung điện, ngự đệ ca ca nhanh lên cùng ta đến đây. Hà nghe nói như thế, Tạ Vân Phi sửng sốt một hồi, hai mắt vô ý thức hướng phía trước quét tới. Chỉ gặp tầng tầng cung điện đứng lặng cùng trước, sắp xếp dòng dã một loạt, phảng phất từng tòa huy vũ cự nhân. Thế nhưng là tại cái này điện vũ bầy trên không, lại có một cỗ nhàn nhạt hắc khí không ngừng bồi hồi. Đây là, yêu khí. Có yêu khí. Tạ Vân Phi lông mày siết chặt, âm thầm nhíu lại, hắn một bên theo Tiểu La Lị đi hướng cung điện bầy, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cỗ này yêu khí cũng không tính nồng đậm, xem ra bởi vì nên vừa mới xuất hiện không lâu, nhưng đến cùng sẽ là yêu quái gì đâu căn cứ nguyên tắc, nữ nhi quốc phủ cận ngoại trừ như ý chân tiên bên ngoài. Cũng liền một cái tỷ bà tinh.